Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1296, sở phong thủ đoạn. Phương Yên Nhiên, tin tưởng chúng ta sớm muộn đều sẽ tìm được phương pháp trị liệu. Mọi người ào ào mở miệng, nói cái gì cũng không nguyện ý tránh ra. Các ngươi đây là thành tâm muốn hại chết phụ thân ta đi. Phương Yên Nhiên giận dữ. Hồ đồ, ngươi mới là muốn hại chết cha mình. Mọi người phản bác, Phương Trạch Hoa nhìn có chút nóng nảy. Muốn là hiện tại hắn còn có thể nhất chiến lời nói. Hắn khẳng định sẽ đem những thứ này lang băm cho nhất đau chảm. Thật sự là quá phận, chính mình chỉ không hết còn không cho người khác xuất thủ. Cái này cùng mưu sát có khác biệt gì? Tiểu tử, chúng ta khuyên ngươi còn là từ chỗ nào đến lăn đi đến nơi nào a? Chỗ này không phải ngươi tới địa phương. Ngươi từng tuổi này thì cần phải vùi ở tông môn của mình bên trong dùng chuột bạch luyện tập ngươi y thuật. Mọi người, chế giễu, sở phong thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, yên tĩnh mà nhìn xem. Ngay tại Phương Yên Nhiên cùng mọi người tranh luận không ngừng thời điểm, sở phong cuối cùng là mở miệng, lăn ra đến, một tiếng này, bình thản không có gì lạ, mọi người không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào địa phương. Nhưng là Phương Trạch Hoa lại cảm giác mình thân thể ấm áp. Có một vật theo trong thân thể của hắn leo ra, hắn há mồm phun một cái. Phun ra một đầu màu xám trắng hình trăng lưỡi liềm cổ trùng. Bị sở phong nhẹ nhàng bóp, đã thành cho tàn. Sở tiên sinh, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu. Phương Trạch Hoa thần sắc đã khôi phục không ít. Run run rẩy rẩy địa đứng lên, hướng về sở phong thi lễ. Sở phong tùy ý gật gật đầu. Chuyện nhỏ, nhưng là lúc này thời điểm mọi người lại mộng. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ chỉ nghe được sở phong nói một câu lăn ra đến. Nghe vào căn bản không có cái gì đặc thù. Vì cái gì Phương Trạch Hoa bỗng nhiên ở giữa liền tốt. Ta minh bạch, trên thực tế chúng ta mấy ngày nay trị liệu cũng không phải là không có hiệu quả. Chẳng qua là bởi vì hiệu quả phát huy thời gian còn chưa tới. Chờ tới bây giờ mới chính thức hữu hiệu, để tiểu tử này kiếm tiện nghi. Có người bừng tỉnh đại ngộ, sở phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Những người này thật là dám hướng trên người mình mời chào công lao. Loại chuyện này đều có mặt nói ra miệng, vừa mới cái kia một tiếng nghe vào bình thản không có gì lạ. Trên thực tế lại bao hàm thần cảnh cường giả một luồng uy áp. Sở phong cùng sở tích tuyết ra ngoài lữ hành, hơn 40 ngày, cuối cùng là dùng hoa trên bình phương pháp. Thành công đột phá đến thần cảnh. Thần cảnh cường giả cùng vũ vương đã có trên bản chất khác biệt. Bởi vì thần cảnh cường giả xuất thủ, quả thực thì cùng thần minh không có cái gì hai loại. Phiên sơn đảo hải đều là thường có chuyện. Huống chi, hiện tại sở phong chỉ là vì Phương Trạch Hoa trị liệu một điểm nho nhỏ chứng bệnh. Hắn chỉ cần dùng một chút xíu uy áp. Liền có thể đem đầu kia cổ trùng chen bể. Cùng lúc đó, Nam Cương nơi nào đó, một vị vũ vương bỗng nhiên ở giữa mở to mắt, bên trong có chấn kinh thần sắc, thần cảnh cường giả, lại có thần cảnh cường giả xuất thủ cứu vãn một cái nhị lưu tông môn tông chủ. Nam Cương khống cổ phương pháp, cần tại cổ trùng bên trong sống nhờ một chút thần hồn lực lượng. Cho nên, vừa mới cái kia một luồng uy áp, không ngừng đem cổ trùng bức cho bách đi ra, thì liền hắn đều chịu ảnh hưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thần cảnh cường giả đáng sợ. Sau một khắc, hắn càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hiển nhiên, hắn đã bị sở phong thần cảnh uy áp bị thương. Hắc Long Tông bên trong, những thứ này thần y còn tại tranh công. Phương Trạch Hoa ở một bên nhìn lấy, không chịu được oán thầm, những lão gia hỏa này nhìn qua từng cái ra vẻ đạo mạo. Ai có thể nghĩ tới, nội tâm vậy mà như thế dơ bẩn. Đi qua mấy ngày trị liệu, Phương Trạch Hoa lớn nhất minh bạch, hắn bị không ít tội, vốn là hắn còn có thể sống 10 ngày nửa tháng, nhưng là bị những lão gia hỏa này dày vò. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, liền xem như có thể sống tới 5-6 ngày đều đã là vô cùng lớn. Hiện tại những lão gia hỏa này còn có Bích Liên ở chỗ này tranh công. Nếu không phải mình còn không có hoàn toàn khôi phục lại, Phương Trạch Hoa khẳng định sẽ xuất thủ đập chết những lão gia hỏa này. Mẹ, lão tử còn nói cũng là nhị lưu tông môn tông chủ. Các ngươi bọn này lang băm, lại muốn hại chết lão tử. Các ngươi có thể tất cả câm miệng đi. Phương Yên Nhiên luôn luôn điêu ngoa, suy vừa cười vừa nói. Các ngươi y thuật ta lại không phải là không có nhìn đến. Đoán chừng chỉ có thể trị liệu một chút phàm nhân cảm mạo nóng sốt. Đây là đối cổ võ giới thần y, lớn nhất làm nhục. Cổ võ giới bên trong chứng bệnh bình thường đều hết sức phức tạp. Mà muốn trị liệu cổ võ giới chứng bệnh, nhất định phải dùng đến kinh khí. Bọn họ thần y tên tuổi tuy nhiên có một ít khuếch đại, nhưng là tuyệt đối không chỉ tại luân lạc tới cho phàm nhân chữa bệnh cấp độ. Đừng nói là cảm mạo nóng sốt, liền xem như phàm nhân sẽ chết bệnh, đối với võ giả thần y tới nói, đều là một bữa ăn sáng. Ngươi cái con bé này còn dám nói vớ nói vẩn. Một đám lão gia hỏa tại dựng râu trừng mắt, Phương Yên Nhiên không có nói quàng. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán, thì có tư cách đến giáo huấn chúng ta. Một cái trung niên thần y nói ra, ta không có giáo huấn ngươi, chỉ là nói một sự thật, muốn là ngươi y thuật thật rất tốt lời nói, thì cần phải sớm một chút trị tốt chính mình chứng bệnh. Sở Phong lắc đầu, còn nói ngươi không có nói hưu nói vượn, ta từ nhỏ đến lớn, thân thể khỏe mạnh rất, chưa từng có sinh qua bệnh, ngươi lại nói ta có bệnh. Trung niên thần y cười to không thôi, không chỉ là có bệnh, mà lại đã bệnh nguy kịch, liền xem như ta đều trị không hết. Sở Phong thở dài một hơi, còn nói bậy, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể giả bộ tới khi nào đi. Cái này thần y căn bản không quản, ngươi thời gian đã không nhiều, chỉ còn lại có 10. Chấm ngoặc kép, Sở Phong mở miệng nhắc nhở. Trung niên thần y triệt để buồn bực. Ngươi nói ta chỉ còn lại có 10 năm thọ mệnh. Nói cho ngươi, ta bình thường ăn qua không ít cường thân kiện thể đan dược, đã sớm biến nóng lạnh bất xâm. Bất quá, hắn nói chuyện thời điểm, Sở Phong cũng không có dừng lại. 9. Chấm ngoặc kép. 8. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Sở Phong đây là ý gì? Làm gì đếm xem? Hắn một mực đếm tới 2, cái này trung niên thần y vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Còn tại cười không ngừng, cái cuối cùng, 1, vừa bật thốt lên, trung niên thần y bỗng nhiên ở giữa rên lên một tiếng. Cả người đều hóa thành một bãi nước mù, thì liền y phục đều bị hòa tan, đáy lòng của mọi người lạnh lẽo, bọn họ cuối cùng là minh bạch, Sở Phong tại sao muốn nói con số. Con số này cũng là vị thần y này còn thừa không có mấy sinh mệnh. Ngươi đến cùng biết cái gì tà pháp? Có người thất kinh, thì liền Phương Yên Nhiên cùng Trần Phượng Doanh, trong mắt cũng đều là kinh hãi. Đây không phải tà pháp. Sở Phong lắc đầu, nói bậy, không phải tà pháp hắn là làm sao chết? Có người nghiến răng nghiến lợi. Nguyên nhân cái chết hắn mình đã nói rất rõ ràng. Hắn ăn rất nhiều đan dược. Những đan dược này rất nhiều dược lực đều còn sót lại tại trong thân thể của hắn, đã hỗn thành kịch độc không gì sánh được độc dược. Vừa mới một đợt độc dược bạo phát, hắn chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ thời gian, liền xem như ta đều không trị được hắn. Sở Phong từ tốn nói. Mọi người một trận trầm mặc. Thần y à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.